Mến chào các bạn đến với video số 75 của Quỷ Bí Chi Chủ. Ở tập trước thì Lô Miền đã khám phá ra cách sắm vai sâu hơn của kẻ phóng hỏa. Và lúc này thì anh cũng đã kéo được Anthony Ray, người quan sát, về cùng với cả mục tiêu của mình là điều tra tổ chức đứng sau Hồn Cúc Atos. Mời các bạn sẽ cùng đến với cả tập này nha. Và đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe và ghé qua phần donate của kênh ở mô tả video nha. Chương 308. Anthony Day ở tuổi trung niên, dáng người mập mạp đôi chút, nghe vậy ngẩn ra. Hắn cười tự giễu bản thân nói: lúc ấy cảm xúc của tôi bị kích động, thế nên không thể nhìn ra lời nào là thật giả cả. Người quan sát quả nhiên vẫn chỉ nên ngồi trong khán phòng. Lô Miền lại một lần nữa ngồi xuống mỉm cười nói: không, vấn đề không phải ở chỗ này. Lúc ấy vì sao tôi phải nhảy khỏi ghế đầu cao? Vì sao tôi phải đứng sau lưng anh, ghé vào tai anh để nói chuyện? Mục đích là không để cho anh nhìn thấy từng nét mặt rất nhỏ và ngôn ngữ cơ thể trong vô thức của tôi. Lúc đó cảm xúc của anh đã bắt đầu kích động, cho nên anh không thể phân tích được một loạt hành động này của tôi có ý nghĩa gì. Anthony Ray im lặng vài giây rồi nói: đấy chỉ là một trong những nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân khác, chính yếu là biểu hiện như vậy rất phù hợp với cả phong cách ngày thường của cậu. Tôi không biết chính cậu có để ý đến điều này hay không. Cậu thỉnh thoảng sẽ tỏ ra ngầu, hoặc là hiện tại, hoặc dùng một số từ ngữ đang lưu hành hiện nay, tỏ ra soái ca. Vừa rồi tôi còn cho rằng hành vi này của cậu là muốn thể hiện trong những trường hợp, tình huống đặc biệt như vậy. Mục đích để tăng tính thuyết phục trong lời nói của cậu, cho nên tôi mới không nghi ngờ. Lô Miền mỉm cười. Người trẻ tuổi như tôi sẽ khó tránh khỏi dục vọng muốn tỏ ra thật soái. Mà bản thân điều này cũng có thể dùng để che đậy mục đích thật rất tốt đây. Không, cả hai đều rất thật, bởi vậy người khác mới không thể nhìn thấu được. Giống như cậu rất thích đút một tay vào túi quần, trong khi để cho đàn quạ lửa bay vòng vòng xung quanh và tấn công đối phương. Một là bởi vì làm như vậy quả thật rất đẹp trai. Hai là nắm chặt ngón tay của ngài ca để đề phòng trường hợp ngoài ý muốn. Anthony Day ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Bề nổi của mục đích quả thật đủ để có thể qua mắt người quan sát. Lô Miền nâng chân phải lên, gác qua đầu gối chân, kéo cho câu chuyện về đúng quỹ đạo của nó. Chúng tôi không tiếp tục điều tra người và thế lực đứng đằng sau Hồn Cúc Atos là bởi vì hiện tại chúng tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Nhưng mà anh yên tâm đi, sau cuối tuần này thôi, chúng tôi sẽ thật sự theo sát chuyện này và cũng đã có nguồn tin tình báo tương ứng rồi. Kế hoạch của cậu là để cho Jenna đi dò hỏi người tịnh hóa về tiến triển điều tra vụ án của Hồn Cúc Atos, xem có chỗ nào cô ấy có thể hỗ trợ được hay không. Là người trực tiếp ám sát Hồn Cúc Atos, nên việc Jenna chú ý đến tiến trình điều tra, đồng thời hy vọng có thể bắt được toàn bộ đám người khốn kiếp kia cũng là chuyện dễ hiểu. Sẽ không khiến cho người vi phạm với chính phủ nghi ngờ. Mà bản thân Jenna cũng có hướng suy nghĩ về điều này, nên không cần Lô Miền phải cổ động. Chỉ cần nhắc nhở cô ấy một chút. Đến lúc đó, những chuyện mà nhóm người tịnh hóa không tiện ra mặt, cũng không trực tiếp chủ động được, thì có thể thông qua phương thức dò dỉ tình báo để ám chỉ cho Jenna và những người bạn của cô ấy làm. Điều này tất nhiên có thể mang lại nhiều tin có lợi cho tiến trình điều tra của Anthony Ray. Bên trong đôi con ngươi màu nâu rám nắng của Anthony Ray phản chiếu ra bóng dáng của Lô Miền. Hắn im lặng nghe đối phương nói xong. Sau đó gã buôn lậu tin tình báo này kẽ gật đầu. Tôi sẽ ở lại một thời gian. Trao đổi với người phi phạm trên con đường người quan sát quả thật rất thoải mái. Cậu thậm chí còn không cần phải bịa ra một câu chuyện xưa khác để làm cho lý do thuyết phục hắn, bởi chính hắn đã có thể phân tích được lời cậu nói là thật hay giả rồi. Lô Miền cười cười, chỉ vào bên giường rồi nói ngồi đi. Cứ như vậy, cậu không cần để lộ thân phận thật sự của Jenna và chuyện cô đã trở thành anten đưa tin của người tịnh hóa. Anthony Ray đứng ở cạnh cửa ra vào, không di chuyển, tự động nói. Cậu đã đoán được gần hết chuyện mà tôi gặp phải. Còn cần tôi bổ sung thêm điều gì không? Tôi muốn nghe bài bản chi tiết hơn. Lô Miền không khách khí nói. Sau khi trải qua chuyện liên quan đến băng gai độc, hội phước lành, thảm họa ở làng Co Điền, đến cái chết của cặp vợ chồng già Ru và Michel, vụ nổ nhà máy hóa chất Goodwell, cậu lại càng thêm chán ghét tà thần và đám tín đồ tà thần này. Và không có chuyện mặc kệ, không thèm quan tâm giống như trước kia nữa. Vốn dĩ trước kia cậu còn cho rằng người khác tín ngưỡng cái gì không liên quan đến mình. Hiện tại cậu đã hoàn toàn thay đổi quan điểm này và cảm thấy ghét chết tín đồ tà thần mới là tín đồ tốt. Nếu không đến một lúc nào đó, bọn chúng lại mang tai họa đến cho chính bọn họ và người xung quanh. Cho nên, vừa rồi cậu không hề lừa gạt Anthony đây. Cậu thật sự có ý định sẽ điều tra việc Hô Cúc A Tốt và tóm được càng nhiều tín đồ tà thần càng tốt. Hơn nữa điều này còn có thể làm cho Ngài Ca và Hội Cực Quang hài lòng. Đương nhiên, việc một thủ lĩnh băng đảng xã hội đen còn bị truy nã lại giúp phía chính phủ tiêu diệt tín đồ tà giáo, nghe có vẻ rất kỳ quái. Sắc mặt của Anthony Day chợt trầm xuống nói. Thời điểm trận chiến với cả Vương quốc Duen kết thúc, tôi và đồng đội của tôi đóng quân ở trục giao thông quan trọng nằm ở phía bắc chân núi Honasik. Trưởng quan của chúng tôi chính là thiếu tá Hô Cúc A Tốt. Chúng tôi phân làm 3 đại đội và đóng quân ở 3 địa điểm khác nhau, đề phòng tiểu đội người phi phàm của Vương quốc Duen vượt qua con đường hiểm nạn, quấy nhiễu sau lưng chúng tôi, lại ngăn cản các cuộc tấn công ở phía trước. Buổi tối hôm đó, tôi đang ngủ say, thì đột nhiên bừng tỉnh bởi tiếng súng và tiếng pháo nổ đột ngột. Tôi thấy đồng đội của tôi lần lượt ngã xuống bởi cuộc tập kích đến từ phía sau. Thấy đầu bọn họ bị chặt đứt, thấy thân thể bọn họ bị nổ tung, máu chảy đầy đất. Nói tới đây, Anthony Ray chợt thở hổn hển, tựa như ký ức năm đó kích thích lại. Hắn ngừng lại mấy giây, sau đó nói. Trong trận chiến đó tôi đã gặp được kỳ ngộ, tự thăng cấp danh sách, nhưng mà không thông báo cho Hô Cúc A Tốt biết. Dựa vào năng lực tương ứng của mình, tôi dẫn theo 4 đồng đội bị thương, phá vòng vây, rút lui về phía sau. 2 người trong số bọn họ bị thương quá nghiêm trọng, nên đã nằm lại mãi mãi trên đường núi mà chúng tôi rút lui. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt đau khổ và không cam lòng của bọn họ. Vốn dĩ tôi còn cho rằng, một trong 2 điểm đóng quân khác bị phá hoại, hoặc là binh khí của Ruen thừa dịp đêm khuya đã thả quân xuống sau lưng chúng tôi. Nhưng mà sau khi điều tra thì phát hiện ra nguyên nhân lại là do sau khi đại đội do đích thân Hô Cúc A Tốt chỉ huy bị tấn công, thì đã chủ động rút lui mà không thông báo cho chúng tôi biết. Lưu Miền suy nghĩ một chút rồi nói. Thời điểm Hô Cúc A Tốt ra lệnh rút lui, các binh sĩ của đại đội kia không nghi ngờ gì sao? Bọn họ không yêu cầu thông báo với cả các chiến hữu ở 2 điểm đóng quân khác sao? Hô Cúc A Tốt là trưởng quan của chúng tôi, lại rất có tài diễn thuyết. Hơn nữa, hắn còn giả là đã nhận được mệnh lệnh của tướng quân Philip. Anthony Day đau khổ nói. Lúc ấy, các binh sĩ của đại đội kia đều cho rằng hắn đã truyền đạt mệnh lệnh tới 2 đại đội còn lại. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu được. Bọn họ không bị áp lực truy kích, thì tại sao Hô Cúc A Tốt lại phải hy sinh chúng tôi? Việc bắn pháo hiệu cũng chẳng lãng phí bao nhiêu thời gian và cũng không tổn hại gì cho hắn ta cả. Khả năng do quá mức vội vàng nên đã quên mất chuyện này. Lưu Miền cũng không có ý giải thích hộ tên Hô Cúc A Tốt đã chết kia, chỉ đơn giản chỉ ra một khả năng có thể xảy ra thôi. Anthony Ray lắc đầu. Hắn cũng không phải tân binh mới lên chiến trường. Trong mấy trận chiến trước đó, hắn đều chỉ huy rất khá, cũng đã từng trải qua nghịch cảnh. Lưu Miền không tiếp tục suy đoán nữa, mà nhìn Anthony tiếp tục câu chuyện. Sau khi phát hiện ra chân tướng sự việc, tôi và 2 người đồng đội khác đã gửi đơn tố cáo Hô Cúc A Tốt lên tòa án quân sự, nhưng mà không có tác dụng. Bọn họ nói chúng tôi không thể dùng lập luận của mình để làm bằng chứng được. 3 người chúng tôi trơ mắt nhìn Hô Cúc A Tốt bước chân vào chính trường sau khi chiến tranh kết thúc và từng bước thăng quan tiến chức. 2 đồng đội khác của tôi vốn do bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, sức khỏe không tốt. Bọn họ đã lần lượt qua đời trong sự tức giận và đau khổ. Còn tôi, tới nay, khi nhìn thấy Hô Cúc A Tốt tuyên bố đại diện đảng khai sáng tại khu trọ này đi tranh cử ghế nghị viên quốc hội. Lũ Miền gật đầu hỏi ngược lại. Công việc buôn bán tin tình báo là anh dùng để che giấu thân phận của mình sao? Không. Mấy năm này tôi vẫn luôn dựa vào công việc buôn bán tin tình báo này để sống sót. Anthony Ray cười tự giễu. Hơn nữa, thân phận này cũng rất có lợi cho việc điều tra Hô Cúc A Tốt. Anh có thu hoạch được gì không? Lô Miền hỏi một cách vô cùng tự nhiên. Anthony Ray buồn bã trả lời. Kinh nghiệm chính trị của Hô Cúc A Tốt thoạt nhìn có vẻ rất bình thường. Hắn đi theo tướng quân Philip chuyển sang chính trường. Được đối phương đề bạt, về sau lại nhờ vào tài diễn thuyết xuất sắc, được một vài vị nghị viên có thâm niên trong đảng khai sáng thưởng thức, đồng thời còn nhờ vào các sự vụ cụ thể mà thiết lập mối liên hệ với cả một vài gia đình quý tộc thời kỳ cũ, và cũng có được mạch tài nguyên riêng. Tướng quân Philip có vấn đề gì không? Lưu Miền hỏi thẳng. Anthony Ray chậm rãi thở hắt ra nói, tôi còn chưa bắt đầu điều tra vị tướng quân này thì hắn đã qua đời, phía đối ngoại tuyên bố qua đời vì bạo bệnh. Sau khi hỏi thêm vài câu thì Lưu Miền mới nói, đợi tôi thu thập thêm tin tình báo sẽ trao đổi lại với anh. Được. Anthony Ray nhìn vào sự chân thành của cậu. Sau khi rời khỏi khách sạn Kim Kê, Lưu Miền trở về căn phòng an toàn trên phố Waikwat, mở két sắt ra, lấy chồng tài liệu thật dày về sinh vật trong thế giới tâm linh. Bên trong chồng tài liệu này có một cuốn sổ ghi chép tên là Hiểu Biết Linh Giới. Lô Miền vừa lật ngược được hai trang, lại cảm giác giống như não bộ phình ra, lo âu phiền muộn một cách dị thường. Mục tiêu trước mắt của cậu không phải tìm hiểu thế giới tâm linh, linh hồn, mà là tìm kiếm sinh vật trong thế giới linh hồn phù hợp với cả mình. Vì thế cậu muốn gấp cuốn sổ ghi chép lại, tập trung xem phần giới thiệu của các sinh vật khác trong thế giới linh hồn. Lô Miền xem được hơn một nửa giờ đồng hồ, không biết vì sao lại cảm thấy cả người như bị bạo lực quá độ vậy. Đầu óc trống rỗng, đành phải kết thúc sớm, nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lô Miền đi tới trước căn hộ 601 ở số 3 phố Ngoài Quát, kéo chuông cửa. Franca đã rời giường và thay một chiếc áo sơ mi cùng với cặp quần bò. Lúc nhìn thấy người tới là Lô Miền, cô nói, cậu tới sớm vậy để làm gì? Lô Miền liếc mắt nhìn thấy Jenna trong phòng khách cười nói, chẳng phải hôm nay Jenna thăng cấp thành kẻ xúi dục sao? Tôi đến xem. Franca nhíu mày lẩm bẩm nói, cậu có vẻ rất quan tâm cô ấy nhỉ? Đương nhiên. Lô Miền tươi cười rạng rỡ đáp lại, cô ấy thành kẻ xúi dục là có đủ tư cách giúp tôi đối phó với cả Columbia Binet. Tuy nhiên, tôi không thể trông cậy vào cô ấy trong lúc chiến đấu trực diện. Nhưng mà việc đánh lén trinh sát hoàn cảnh xung quanh, đề phòng những trường hợp ngoài ý muốn thì có thể xảy ra, chắc chắn không vấn đề gì. Jenna thì khinh thường hừ một tiếng mà Franca vừa bực vừa buồn cười, chật chật hai tiếng nói. Miệng lưỡi của cậu trơn tru như vậy. Từng tiêu hóa loại này sao? Lô Miền rất tự mình biết mình. Đương nhiên Franca đã nhìn ra suy nghĩ và ý đồ thực sự của Lô Miền. Nếu không chẳng phải cô uống ma dược kẻ xúi dục là vô dụng sao? Nhưng mà cô rất hài lòng đối với cả sự thật rằng Lô Miền chưa bao giờ chịu thiệt trên phương diện ngôn ngữ và hy vọng đối phương có thể tiếp tục duy trì nó. Vào đi. Franca nghiêng người, nhường đường để cho Lô Miền đi vào trong phòng khách. Lúc này thì bên trên bàn trà có mấy hộp đựng trái tim của quỷ Mija và những nguyên liệu khác. Ngay khi nhìn thấy mấy thứ này, nội tâm của Lô Miền giống như bị xúi dục. Cậu có một loại xúc động muốn tóm lấy bọn chúng nuốt chửng vào trong bụng. May mắn cảm xúc này cũng không quá mạnh mẽ, chỉ giống như là người bị bỏ đói cả ngày, nhìn thấy đầu bếp đang nướng thịt dê mà thôi. Lực chú ý của Jenna đã sớm đặt lên những nguyên liệu bị đặt trong bát sứ, có hai cái quai cầm tay dùng để đựng canh. Trong lòng thì lại sinh ra cảm giác hoang đường, giống như trước khi uống ma dược thích khách. Đây sao có thể là điều chế ma dược được? Đây rõ ràng là đang pha chế rượu cốc tai hoặc là đang nấu canh mà. Hoàn toàn không có chút không khí thần bí học nào ở đây cả. Sau khi điều chỉnh nhịp thở, Jenna dùng ống đong múc 100ml nước cất từ trong bát đựng canh kia. Sau đó theo thứ tự rót vào trái tim của quỷ Mija và túi độc của kẻ ẩn nấp trong bóng tối. Tiếng lèo xèo vang lên. Hai nguyên liệu chính nổi trên mặt nước cất dần rồi trôi lại gần nhau, dán chặt vào nhau. Một loại biểu hiện của định luật tổng hợp đặc tính phi phạm rất dễ dàng bị bỏ qua. Lô Miền thì không nói gì, chỉ đứng ngoài nghiêm túc quan sát. Mà Franca thật cẩn thận rút con dao dùng cho nghi thức ra, tạo một tường linh tính bao quanh phòng khách. Trái tim có bề mặt như tổ ong và túi độc màu xanh lục đồng thời bắt đầu lan tỏa, nhuộm nước cất trong suốt đựng trong bát sứ men trắng thành một màu đen cực kỳ sáng bóng. Jenna thì theo thứ tự cho ống khí quản của quỷ Mija 5 giọt của quả cà độc dược màu xanh lam, 10 gram bột cây dương xỉ nước, cuối cùng là ném một quả hồ đào không lột vỏ vào. Nhìn quả hồ đào kia nháy mắt tan biến không để lại dấu vết, giống như là bị sắt thép nóng chảy nuốt chửng. Jenna không thể ngăn nổi cảm giác sợ hãi dâng trào. Thứ đồ chơi này thật sự có thể uống sao? Không tồi, nó giống hệt ma dược kẻ xúi giục mà lúc trước chị đã điều chế ra. Franka nở một nụ cười nhẹ nhõm và khen ngợi. Còn có thể không giống sao? Điều chế ma dược là một công việc cực kỳ đơn giản đấy. Lumien lẩm bẩm hai câu. Franka thì phất phất tay, nói bằng giọng vô cùng chắc chắn. Yên tâm đi, cho dù em có trực tiếp uống ma dược danh sách 8, cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Huống chi là em đã tiêu hóa xong ma dược thích khách rồi. Jenna bị sự tự tin của đối phương lây nhiễm, sắc mặt dần trở nên kiên định. Chà, dùng tới cả tớ xúi dục. Việc này có được xem là một loại sắm vai theo chiều thuận của kẻ xúi dục không? Lô Miền xem hiểu dụng ý của Franka, nhưng mà không bóc trần ý đồ của cô. Jenna điều chỉnh trạng thái, lấy lại quyết định, bưng cái bát canh qua hai quai cầm, đưa lên miệng. Jenna nhìn chằm chằm thứ dung dịch màu tối đen óng ánh sáng nổi đầy bọt khí nho nhỏ, giống như ác ý và dục niệm tiềm tàng trong nội tâm của mấy con người kia. Vài giây, sau đó cô ngẩng đầu, rót toàn bộ chất lỏng trong bát sứ vào trong miệng. Cô cảm giác được đau đớn từ khoang miệng chảy đến thực quản, rồi khuếch tán tới đại não và các bộ phận khác trên thân thể. Đau đớn này khiến cho cô nàng trở nên tỉnh táo một cách dị thường, bao gồm cả vụ nổ nhà máy hóa chất Goodwell hiện lên trong óc của cô. Nó khiến cho cô có nhận thức hoàn toàn mới về những sự kiện đó, cũng nắm được chuẩn xác kế hoạch và ý đồ thực của những người liên quan. Cô cảm nhận được những ác niệm hoặc là đã thành công hoặc chưa kịp chuyển sang giai đoạn thành công. Jenna nhanh chóng bị sự phẫn nộ và cảm xúc hận thù cùng với cả khát vọng muốn hủy diệt tất cả mọi thứ và hủy diệt những con người đó, nhồi đầy tâm linh, sinh ra xúc động, muốn tùy ý phát tiết tất cả cảm xúc của bản thân mà không còn bị trói buộc nữa. Cô nhớ tới lời dặn dò mà Franka đã nhắc đi nhắc lại rằng không được để cho thù hận, phẫn nộ và khát vọng khống chế bản thân, mà hai tay nắm chặt, lặng lẽ đứng tại chỗ. Cái bóng của cô tựa hồ càng lúc càng đậm hơn. Màu tóc nâu nhạt của cô thì giống như là càng lúc càng dài hơn. Chỉ trong có 10 giây này, đau đớn dần biến mất. Jenna lại một lần nữa cảm giác được thân thể của mình là chính mình. Trông quá vẻ khá dễ dàng. Mình thậm chí uống ma dược danh sách thấp cũng phải trải qua một cảm giác dày vò khủng khiếp. Chủ yếu là do công lao của ô nhiễm số mệnh. Lumien nhất thời cảm thán một câu. Jenna nhanh chóng lấy lại suy nghĩ, thử hoạt động chân tay và kiểm tra kỹ từng bộ phận thay đổi của bản thân. Chà, thân thể này rõ ràng được tăng cường và đạt được một năng lực, chính là xúi dục. Không tồi, không tồi. Xúi dục không chỉ đơn thuần là một năng lực, mà nó còn cho tôi năng lực cảm giác được cảm xúc, dục vọng và ác niệm của người khác. Tăng cường năng lực phân tích và suy nghĩ của tôi. Hai, có cơ hội tôi nhất định phải thể hiện chỉ số thông minh của mình, không cho Charles có cơ hội cười nhạo tôi nữa. Cho dù không cần phải dùng lời nói, việc tôi chủ động sử dụng năng lực xúi dục cũng có thể giúp tôi trông càng đáng tin cậy hơn, càng giúp tôi trở nên gần gũi hơn, dễ dàng được những người xung quanh chào đón và có thiện cảm với tôi hơn. Kết hợp năng lực xúi dục với những lời nói thuyết phục thỏa đáng có thể khơi gợi được bất kỳ dục vọng hoặc ý niệm nào trong đầu của mục tiêu, khiến cho bọn họ lựa chọn hành động theo những gì tôi muốn. Sau một thời gian giải thích, thích ứng ngắn ngủi, Jenna đã xác định được mình không được cường hóa nhiều ở phương diện chiến đấu, nhưng mà vai trò của cô có thể phát huy ở những hoàn cảnh khác cũng được cải thiện rõ rệt. Thế nào? Tôi đã nói là không có vấn đề gì mà. Franka cười dài một tiếng, không che giấu vẻ đắc ý của mình. Bên trong đôi con ngươi màu xanh lam của Jenna còn chứa mấy vệt đen còn chưa tan biến hết. Cô nhẹ nhàng thả ra một hơi rồi nói, vừa rồi tôi thật sự hơi lo lắng. Danh sách thấp là như thế này, thời điểm em thăng cấp thành danh sách 7 thì phải cẩn thận hơn. Franka cố ý nhắc nhở một câu, tránh việc Jenna xem thường sự nguy hiểm của ma dược. Jenna gật đầu, nói với cả Franka, tính cả lần này, tôi còn thiếu chị 30.000 đồng phiêu, tôi sẽ trả theo từng đợt cho chị nhé. Cô đã tính cả ma dược thích khách trước đó và tiền nợ. Tối hôm qua, Franka đã trao đổi với cả Jenna về vấn đề này. Vốn dĩ ban đầu cô định tặng nó cho Jenna. Dù sao, công thức ma dược và tin tình báo liên quan tới mỏ đá Deep Valley cũng không phải là không thể bán tiếp được. Nhưng mà thấy thái độ của Jenna quá kiên quyết, nên sau khi suy nghĩ, cô vẫn lựa chọn nhận. Lúc này cô cười tủm tỉm đáp lại. Không cần gấp gáp đâu, cứ từ từ mà trả. Em còn có thể mượn 20 đến 30 năm cũng được. Lumion nghe vậy thì không nhìn được chật một tiếng ngược lại hỏi Jenna. Nhà máy hóa chất Goodwell đã quyết toán tiền bồi thường chưa? Imre và Valentin nói với tôi rằng thủ tục pháp lý đã hoàn tất rồi. Tiền bồi thường sẽ được quyết đoán sau khi phiên đấu giá bán tài sản kết thúc. Chuyện này đã được xử lý trong vòng 2 tuần qua. Jenna không hiểu vì sao Lumion đột nhiên nhắc tới chuyện này. Tôi và Julian có thể lấy được 6.000 đồng phiếu. Sau khi trả hết nợ thì chia đều. Thật ra thì tôi cũng không muốn như thế, nhưng mà hắn nhất định không đồng ý. Lumion gật đầu lại hỏi. Vậy tiền bồi thường của cha cô thì sao? Do ảnh hưởng từ vụ nổ nhà máy hóa chất Goodwell, nên tòa án cũng đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Nhưng mà chủ nhà máy vẫn tiếp tục trì hoãn. Mẹ kiếp. Hắn đây là muốn kéo dài thời gian để tiện cho việc di rời tài sản đây mà. Nhắc đến chuyện này, Jenna lại tức giận. Lumion thì mỉm cười. Nếu đã như vậy thì chúng ta cứ phải nhanh chóng đến thăm những gia đình đợi tiền bồi thường. Cô xúi giục, còn tôi sẽ kích động. Chúng ta thay phiên nhau hành động, để tất cả bọn họ đều đến tụ tập ở nhà của tên chủ nhà xưởng kia, yêu cầu hắn phải đền tiền. Việc này vừa giúp họ có thể cho chúng ta cơ hội để tiêu hóa ma dược. Tên chủ nhà xưởng kia có thuê mấy vệ sĩ, có trang bị súng ống, lại có quan hệ với cả cục cảnh sát. Liệu hắn có làm cho những người đến đòi tiền bị thương không? Hoàn cảnh của bọn họ cũng đã đủ khốn khổ rồi. Jenna lo lắng nói. Lumion nhướng mày nói. Tòa án đã ra phán quyết. Bọn họ đi đòi tiền bồi thường là hành vi vô cùng chính đáng. Nếu ai dám nổ súng, tôi sẽ khiến cho những kẻ đó vĩnh viễn không bóp được cò súng. Yên tâm đi. Có chúng ta ở đây rồi, bọn họ không có việc gì đâu. Chật, cô cũng có thể báo trước việc này cho người tịnh hóa. Bọn họ chắc chắn có thể hiểu được. Jenna bị thuyết phục, nhưng mà suy nghĩ trong đầu vừa chuyển. Cô lập tức nói. Mẹ kiếp, cậu vừa kích động tôi. Mắng thì mắng, nhưng mà cô vẫn rất tán thành lời đề nghị này của Lumion và quyết định nhanh chóng thu thập thông tin để tìm ra nơi ở của chủ nhà xưởng kia trong thời gian gần đây. Đồng thời cô còn nghĩ tới một chuyện khác. Tôi đã trở thành kẻ xúi giục nên phải liên hệ với cả người ủy thác kia. Đây là nhiệm vụ mà người tịnh hóa giao cho tôi. Franca, buổi tụ hội lần sau diễn ra vào lúc nào vậy? Franca bất bình nói. Cuối tuần tới. Việc liên hệ với cả người ủy thác vốn là nhiệm vụ rất nguy hiểm. Người tịnh hóa mới chỉ cho em nguyên liệu chính của ma dược kẻ xúi giục mà đã bắt nạt em không thạo chuyện tương tự như này rồi. Nếu đổi lại là chị nhất định phải yêu cầu tiền thù lao cao hơn. Xúi giục thành thói quen rồi. Lumion cười thầm một tiếng. Trong lúc Franca và Jenna bận rộn dọn dẹp bàn trà, thì cậu ngồi bất động ở ghế sofa đơn, dáng vẻ làm cho kẻ khác ghét bỏ. Một lúc sau, Jenna đi tới bên cạnh cậu, chọn cúi thấp người. Lumion thì hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn lại. Jenna vén mái tóc rũ xuống dưới, hơi cong môi, nhỏ giọng cười nói. Bây giờ tôi có thể xác định, cậu không phải là vì cần tôi đối phó với cả Guillaume Binet nên mới đến đây để xem tôi uống ma dược. Cô cười sung sướng, mang theo chút đùa cợt. Tuy lúc nào cô cũng không trang điểm, nhưng mà lại làm cho Lumion nhớ tới cảnh tượng thời điểm lần đầu gặp cô với vai trò là ca sĩ ngầm của vũ trưởng Brizzy. Không đợi Lumion đáp lại, Jenna thừa nhận cậu cũng biết quan tâm bạn bè khó như vậy sao? Trên đường trở lại vũ trường Brizzy, Lumion lại suy nghĩ về vấn đề sắm vai kẻ phóng hỏa. Cậu chỉ còn cách bước đầu tiêu hóa ma dược một chút nữa thôi, nên rất cấp thiết tìm thêm nhiều cơ hội sắm vai nhiều hơn. Tuy trọng điểm là phóng hỏa tâm linh và xã hội, nhưng mà không thể quên phóng hỏa vật chất được. Đây chính là biểu tượng cơ bản nhất của kẻ phóng hỏa. Ai có thể để cho mình phóng hỏa đây? Trong lúc suy nghĩ trong đầu thay đổi thật nhanh, Lumion chợt nhìn thấy nam tước Brinner. Vị thủ lĩnh xã hội đen này vốn luôn bắt chước phong thái của Herman Sparrow và giờ đây lại đánh mất tác phong thân sĩ và khí chất bình tĩnh thường ngày. Dáng vẻ sốt ruột và khoảng loạn bước nhanh tới đường lớn khu chợ, mắt không ngừng nhìn bốn phía xung quanh. Lumion thì không kiêng dè, chăm chú nhìn đối phương mấy giây, nhưng mà nam tước Brinder lại không phát hiện. Cậu mang theo mối nghi ngờ này trở về vũ trường Brizzy, gọi Sakota từng đi theo nam tước Brinder tới hỏi. Anh có biết Brinder đã xảy ra chuyện gì không? Vừa rồi tôi thấy hắn rất lo lắng. Sakota vốn ít lời, liếc nhìn cửa sổ thủy tinh của quán cà phê một cái rồi nói. Nam tước Brinder để lạc đứa con ngoài giá thú kia. Con ngoài giá thú để lạc mất. Lumiền nghĩ một chút cũng nhớ ra cậu bé mà nam tước Brinder dắt theo ở trạm xe lửa hơi nước xoát. Sao lại để lạc được? Lumiền hơi khó hiểu. Nam tước Brinder không chỉ là một thủ lĩnh băng đảng xã hội đen mà còn là một người phi phạm. Miễn là không phải trông giữ không cẩn thận thì làm sao có thể để một đứa trẻ bị lạc được? Lại nói ở khu chợ làm gì có ai dám bắt cóc con của hắn cơ chứ? Sakota lắc đầu. Tôi không rõ tình hình cụ thể. Chẳng lẽ trường phái Hoa Hồng xuống tay từ chỗ của nam tước Brinner để tìm hiểu tình hình thực tế của băng sao vậy sao? Kết hợp với cả những chuyện xảy ra gần đây, Lumiền tạm thời đưa ra một số suy đoán chưa thể xác định. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói. Các anh có biết đứa con ngoài giá thú của Brinner trông như thế nào không? Sakota gật đầu. Thuộc hạ của nam tước qua đây tìm người cũng có đưa cho chúng tôi xem qua bức chân dung rồi. Là một bức chân dung không khác gì ảnh chụp. Bức chân dung không khác gì ảnh chụp sao? Là dùng nghi thức ma pháp để tạo ra sao? Lôi Miền nhớ trong cuốn sổ ghi chép của Aura có một nội dung như vậy. Cậu liếc nhìn ánh nắng mặt trời ở bên ngoài cửa sổ, nói với cả Sakota. Anh dẫn theo một vài người đi tìm giúp Brinner đi. Mặc kệ đứa trẻ kia bị người của trường phái Hoa Hồng khống chế hay là thật sự đi lạc, nếu mà thời gian kéo dài càng lâu thì kết cục khẳng định sẽ càng bi thảm. Ở cái tuổi kia của hắn, cho dù không có chuyện gì nhưng biến thành người vô gia cư cũng không thể sống được bao lâu. Vâng thưa sếp. Sao cô ta không hỏi vì sao sếp lại chủ động phái người đi giúp nam tước Brinner? Dù sao bây giờ còn chưa tới giữa trưa, vũ trường Brizzy cũng chỉ vừa mới mở cửa, sau 3-4 giờ chiều mới là thời điểm chính thức làm việc. Lúc này ngoại trừ nhân viên vệ sinh và nhân viên nhà bếp đang bận rộn làm việc thì những người khác đều rất rảnh rỗi. Lôi Miền gọi một cốc rượu đường thêm đá lạnh, rồi cầm cốc đứng ở ban công của quán cà phê, nhìn mấy thành viên của băng đảng xã hội đen hỏi thăm những người vô gia cư dọc đường lớn của khu chợ. Một lúc lâu sau, cậu thấy chuột Christo xuất hiện. Tên thủ lĩnh quản lý công việc buôn lậu có dáng người thấp bé này dẫn theo 7-8 con chó có màu lông khác nhau, dáng vẻ vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, đi từ trong một con hẻm nhỏ ra, tiến về phía con hẻm trách phía đối diện. Không lâu sau, hắn tới gần vũ trường Brizzy. Lôi Miền thấy thế thì uống một hơi hết cốc rượu đang cầm rồi nhảy từ tầng 2 xuống ven đường. Crystal để bộ dê mép giống như là dâu chuột kia, tự giác đi lại gần, cười lấy lòng nói. Chào buổi sáng, Charles. Anh đang giúp Brinner tìm đứa con ngoài giá thú của hắn sao? Lôi Miền hỏi thẳng. Crystal gật đầu. Đúng vậy. Hắn tự chạy tới chỗ tôi nhờ giúp đỡ. Đông lúc mấy tên nhóc này rất giỏi đánh hơi tìm người. Chuột vừa nói vừa cung chiều sờ đầu mấy con chó. Chúng nó lúc thì tụ tập một chỗ, lúc thì tản ra để tìm kiếm mùi hương cơ thể. Có vẻ nam tước Brinner rất thích đứa con ngoài giá thú này. Lôi Miền tiện hơi trầm ngâm một lúc, sau đó nhắc nhở chuột Crystal một câu. Việc này hơi bất thường, anh hãy cẩn thận một chút. Không tìm được người thì cũng đừng để chính mình bị lạc. Khả năng học phái Hoa Hồng bắt cóc cậu bé kia vẫn có thể xảy ra. Crystal nghe vậy thì cả kinh. Hắn cẩn thận cân nhắc việc gì đó một lúc rồi nói. Có một vấn đề là mấy năm trước chúng tôi chưa từng nghe Brinner có một đứa con ngoài giá thú. Hơn nữa, lại còn được Brinner coi trọng như vậy thì làm sao có thể để nó đi lạc được chứ? Đột nhiên có một đứa con ngoài giá thú sao? Lôi Miền lập tức cảm thấy việc này có thể phức tạp hơn so với cả mình dự đoán. Sau khi lẩm bẩm vài câu, Crystal cảm kích nói. Charles, quả thật cậu có đầu óc hơn so với tôi đấy. Anh không kiếm được loại thuốc có thể cải thiện trí óc sao? Lôi Miền nửa trêu chọc, nửa tò mò hỏi han. Crystal để mặc cho mấy con chó lớn của mình cọ cọ ống quần của mình, vừa xấu hổ cười nói. Có thì cũng có đấy, nhưng mà hiệu quả rất bình thường. Lại chỉ có tính tạm thời thôi, còn lâu mới bằng cấp độ ma dược. Mẹ kiếp, thường xuyên uống nó thì còn có thể gặp vấn đề đấy. Lôi Miền hỏi ngược lại, anh có cho cốt xác ướp thật không? Vẻ mặt của Christo lập tức tỏ vẻ ám muội. Cậu muốn nhiều hay ít, tôi có thể cho cậu thứ có hiệu quả tốt hơn. Gái điếm Jenna kia thường xuyên qua lại với cả Franca, không dễ đối phó đâu. Mấy hôm trước Franca còn tới hỏi tôi, có cho cốt xác ướp thật không đấy? Chà, lão đại chắc không đáp ứng nổi cô ấy rồi. Mà chắc lét thì cũng rất có nhiều tình nhân là vũ công và diễn viên. Tuổi còn trẻ như vậy mà cũng phải tìm thuốc để hỗ trợ sinh lý sao? Ý tôi nói là cho cốt xác ướp thật. Lôi Miền nâng tay sờ sờ cằm. Vậy thì không có. Crystal lắc đầu. Thứ kia không có hiệu quả đâu. Cũng không biết là ai tung tin đồn nhảm nữa. Nhưng mà tôi thật sự có loại thuốc có thể giúp cậu thỏa mãn tất cả tình nhân của cậu đấy. Nó được điều chế từ các loại thảo dược. Nhưng mà tuyên bố với cả bên ngoài rằng nguyên liệu chính của nó là cho cốt xác ướp. Franca mua nó rồi sao? Lôi Miền cười hỏi. Mua chứ. Crystal rất phối hợp cười hì nói. Chắc hẳn lão đại ngại tới tìm tôi. Ngụy trang rất tốt đấy. Không để cho chuột nhận ra mục đích thật sự không phải hiệu quả kia của cho cốt xác ướp. Lôi Miền thở phào một hơi nhẹ nhõm thản nhiên nói. Thứ tôi cần là xác ướp cho cốt thật sự. Nó có một số tác dụng trong thần bí học. Anh thường xuyên qua lại với cả những tay buôn bán nguyên liệu và các vị thuốc thì hãy để ý giúp tôi nhé. Không thành vấn đề. Quisto vẫn nghi ngờ. Charles vì giữ thể diện không dám thừa nhận thứ mình tìm kiếm là loại bí dược kia, nên phải lấy cớ là ứng dụng trong thần bí học để tìm kiếm cho cốt xác ướp. Nhưng mà hắn không tiện vạch trần đối phương, dù sao đây cũng chỉ là một nguyên liệu còn con. Nhìn Crystal dẫn theo đám chó của hắn tiếp tục tìm kiếm đứa con ngoài giá thú của Nam Tước Brenner, Lưu Miền xoay người trở về vũ trường. Cậu còn chưa đi tới gần quầy ba thì giọng nói hùng hậu, trùng điệp của Thermi Borders chợt vang lên bên tai. Đi xuống hầm. Đi xuống hầm. Phản ứng đầu tiên của Lưu Miền là vị thiên sứ số mệnh này lại muốn giở trò gì đây? Hầm nào? Cậu dò hỏi. Hầm cất nguyên liệu nấu ăn. Thermi Borders trả lời. Hắn đột nhiên chủ động như vậy, tích cực như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Lôi Miền bắt đầu cân nhắc xem bên trong có cất giấu âm mưu gì không. Thermi Borders tiếp tục nói. Đối với cậu mà nói thì đây là một cuộc gặp gỡ định mệnh đấy. Cho dù cậu không đi, thì nó cũng sẽ chủ động đi về phía của cậu thôi. Đây là vận mệnh nhất định sẽ diễn ra. Lời của anh nói làm tôi hơi sợ đấy. Hiện tại Thermi Borders chắc chắn sẽ không tìm cách đẩy mình vào nguy hiểm. Rốt cuộc trong hầm có cái gì? Lôi Miền suy nghĩ một chút. Cảm thấy lúc này đã gần giữa trưa rồi. Trong hầm cất nguyên liệu nấu ăn, cũng không thiếu nhân viên đi ra đi vào. Theo lý thuyết mà nói, thời điểm này không thể xuất hiện dị thường và nguy hiểm được. Sau nhiều lần cân nhắc, cậu tính toán sẽ đi tới cửa hầm để kiểm tra, nghe ngóng xem có cảm ứng được cái gì không đúng không, rồi lại viết thư cho cô ma thuật sư, hỏi xem cậu có nên tiến vào hầm như lời của Thermi Borders nói hay không. Trong tiếng chào hỏi của đầu bếp, phụ bếp, tạp vụ và nhân viên rửa chén bát, Lôi Miền đi xuyên qua phòng bếp, đi dọc cầu thang, dẫn xuống dưới, đi tới trước cái hầm cất nguyên liệu nấu ăn kia. Cánh cửa gỗ màu nâu sậm vẫn đóng chặt như thường lệ. Lôi Miền nghiêng lỗ tai, lắng nghe động tĩnh từ bên trong. Có tiếng nhai nuốt không quá rõ ràng, truyền vào trong lỗ tai của cậu. Tiếng động này không tính là quá rõ ràng, sẽ không làm cho người ta tưởng tượng ra một con quái vật đáng sợ đang nhai nuốt, lại càng giống như là một người vô gia cư bị đói bụng lâu ngày đang điên cuồng ăn để lấp đầy cái bụng. Đúng là có vấn đề. Lôi Miền cẩn thận đẩy hé cánh cửa hầm ra. Ánh sáng từ lối cầu thang tràn vào bên trong, chiếu ra một bóng người. Đó là một cậu bé chừng khoảng 8 tuổi đang quay lưng về phía của Lôi Miền. Hắn có mái tóc màu vàng được cắt ngắn, mặc áo khoác màu cát cháy, chân đi bít tất trắng và giày da không dây màu đen, sau lưng đeo một cái cặp sách nặng trịch màu đỏ sậm. Cách ăn mặc này khiến Lôi Miền cảm thấy vô cùng quen mắt. Cậu lập tức nhớ ra, đó chính là đứa con ngoài giá thú của Nam Tước Brenner. Làm thế nào mà hắn lại trốn được vào trong hầm cất nguyên liệu nấu ăn của vũ trường Breezy thế này? Lôi Miền vốn chỉ định liếc nhìn xem tình hình bên trong thế nào, rồi nhanh chóng đóng chặt cửa lại, rời khỏi nơi này, quay trở về khách sạn Kim Kê để viết thư cho cô ma thuật sư. Nhưng mà sau khi phát hiện ra người trốn trong hầm, có thể là đứa con ngoài giá thú của Nam Tước Brunner, thì cậu hơi nhíu mày, rồi mở hẳn cánh cửa gỗ màu nâu sẫm ra. Cánh cửa gỗ mở rộng, càng nhiều ánh sáng tràn vào bên trong. Cậu bé kia theo bản năng quay người lại, nhìn về phía cửa. Lô Miền nhìn thấy hàng cúc áo bằng đồng thau trên quần áo của hắn. Thấy chiếc áo sơ mi kẻ ô đen trắng, áo khoác ngắn bằng vải lanh. Thấy một khuôn mặt phúng phính rõ ràng là trẻ con kia, lại không hề tỏ ra hoảng sợ. Thấy đôi mắt màu nâu rám nắng ngơ ngác, thấy máu loãng chảy xuống từ trong miệng của hắn. Trong tay cậu bé kia, cầm mấy tảng thịt bò sống, đỏ sẫm, còn dính đầy máu tươi. Miệng không ngừng đóng mở, nhai nuốt miếng thịt, có vẻ là thịt chuột, với cái chóp đuôi nhỏ màu đen còn đung đưa trên miệng. Lô Miền hơi híp mắt lại, tay trái đút vào trong túi quần. Cậu bé kia không có phản bác gì, chỉ ngơ ngác nhìn Lô Miền, rồi lại nhai nuốt thêm mấy cái nữa, ừng ực, nuốt cả con chuột đầm đìa máu, bao gồm cả cái đuôi của nó xuống bụng. Lô Miền nhớ mày nói, cậu là đứa con ngoài giá thú của Brunner. Không phải. Cậu bé kia lại cắn một miếng thịt bò sống. Vậy cậu có quan hệ gì với hắn? Lô Miền bình thản. Sau khi ăn xong một tảng thịt bò sống, cậu bé kia mới nói, hắn là cha đỡ đầu của tôi, là người giám hộ của tôi ở Chia. Đối phương dùng ngôn ngữ chuẩn Entit, không mang giọng địa phương. Lô Miền nghi ngờ, nhìn cậu bé trông không giống người bình thường này dò hỏi. Bây giờ cậu đang bỏ trốn nhà sao? Đúng vậy. Cậu bé lại cắn xé một miếng thịt bò sống khác, cho đến khi khuôn miệng ngập tràn máu tươi. Phía sau lưng của hắn là bóng tối đậm đặc, xung quanh là quầng ánh sáng yếu ớt từ ngoài hành lang chiếu vào. Vì sao cậu lại muốn chạy trốn khỏi cha đỡ đầu của mình? Có cần tôi đưa cậu trở về không? Lô Miền thấy đối phương tương đối dễ nói chuyện thì cười hỏi. Cậu bé kia lập tức lắc đầu mạnh. Không, tôi không muốn quay về lớp học, không muốn đọc sách làm bài tập, làm bài thi rồi tham gia các cuộc thi nữa. Lý do của đối phương khiến cho Lô Miền không hiểu vì sao lại hoảng hốt, tựa như nhìn thấy mình của trước kia. Đầu óc của cậu thông minh, đi học, đọc sách hay bất kỳ cuộc thi gì chăng nữa thì chưa bao giờ làm khó được cậu. Việc nắm vững kiến thức cũng tương đối nhanh, nhưng mà lại cực kỳ không thích làm bài tập và làm bài thi. Nhờ vào giáo dục yêu thương của Aura nên cậu mới cố gắng kiên trì học tập. Chỉ hận không thể tóm được đám bạn Raymond và Eva làm thay mình thôi. Cậu bé đang ăn một con chuột sống, không giống với cả người bình thường này, chính là cuộc gặp gỡ định mệnh mà Tommy Barrett nói sao? Lô Miền suy nghĩ một chút rồi hỏi, có vẻ cậu không phải người Entit. Cậu bé kia thật thà, mở cái miệng đầy máu trả lời, tôi đến từ Rumberg. Rumberg, đứa con ngoài giá thú hoặc con đỡ đầu của Nam Thức Brunner lại ở Rumberg sao? Lô Miền có nhiều nghi vấn, trong đầu xuất hiện vài suy đoán nghiêng về hướng trêu chọc nhiều hơn. Nam Tước Brunner là thủ lĩnh băng đảng xã hội đen, nhưng mà vô cùng coi trọng chuyện giáo dục, nên đã gửi đứa con mà mình yêu quý nhất đến quốc gia thần tri thức cùng trí tuệ. Lô Miền nhìn cậu bé kia, hỏi han giống như đang nói chuyện phiếm vậy. Tuổi này của cậu chẳng phải là nên tiếp tục đọc sách, học tập ở Rumberg sao? Xét về mặt tổng thể, thì giáo dục ở nơi đó tốt hơn rất nhiều so với cả chị ơi. Tôi không muốn đến trường mỗi ngày, không muốn làm bài tập đến khuya, không muốn phải làm bài thi mỗi sáng. Nghe có vẻ kinh khủng, Lô Miền cũng đã tưởng tượng được cuộc sống như thế là như thế nào. Ít nhất là cậu không thể chịu đựng được nó. Sau khi gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu một cách sâu sắc, Lô Miền ra vẻ lơ đãng hỏi, ăn chuột sống có ngon không? Cậu bé kia khôi phục lại trạng thái tương đối điềm tĩnh. Không ngon, nhưng mà lúc đói bụng thì không có quyền kén chọn thức ăn. Tôi lại không muốn đợi đến giữa trưa mới đi phòng bếp để ăn vụng. Được thưởng thức đồ ăn do đầu bếp vĩ đại nấu nướng vĩnh viễn là một loại thưởng thức thực sự. Nhưng mà tốt nhất, hãy giảm bớt cảm giác đói khát để nó không nghiêm trọng như vậy. Sau khi giải thích hai câu, dường như hắn cảm thấy biểu hiện của mình có hơi quá trưởng thành so với độ tuổi, thì vội vàng đổi thành lý do khác. Ai bảo nhà bếp của chú đợi đến giữa trưa mới chuẩn bị nấu nướng chứ? Trọng điểm không phải là vấn đề này, mà là thời điểm cậu còn sống lang thang, cũng chưa bao giờ nghĩ tới ăn chuột sống cả. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì không bắt được. Mà kể cả có bắt được thì ít nhất cậu cũng phải nghĩ cách nhóm lửa, lột ra, nướng chín, rồi mới có thể ăn được. Mà cậu bé này có thể dùng tay không bắt được chuột, thực lực và độ may mắn thì cũng không tệ chút nào. Tính từ thời điểm này đến giữa trưa, cũng chỉ còn chưa đến một giờ đồng hồ. Chẳng lẽ hắn không nhịn được sao? Lô Miên càng nhìn, càng cảm thấy cậu bé này rất khả nghi. Cậu buồn cười hỏi, Briner hay bỏ đói cậu sao? Có cần tôi giúp cậu đến trụ sở cảnh sát để tố cáo hắn ngược đãi không? Ngoại trừ việc thúc giục tôi làm bài tập ra thì tất cả mọi mặt khác, hắn đều rất tốt. Cứ cách 2 giờ, hắn lại cho tôi ăn một bữa chính. Hắn còn chuẩn bị bánh ngọt, bánh bích quy, thịt nướng, bánh mì kẹp thịt để tôi ăn khi bị đói lúc nửa đêm. Nói đến đây, cậu bé theo bản năng liếm môi. Cậu là heo sao? Lôi Miền cũng chưa bao giờ ăn nhiều đến như vậy, kể cả trong thời kỳ phát triển thân thể. Hơn nữa, nhìn qua thì dáng vẻ của cậu bé này cũng không béo, chỉ có thể nói là chắc chắn và khỏe khoắn thôi. Giây tiếp theo, ánh mắt của cậu bé khẽ thay đổi, tốc độ nói cũng nhanh hơn. Có thể do việc học tập của tôi tiêu tốn quá nhiều năng lượng, nên tôi mới phải ăn nhiều như vậy để đại não luôn hoạt động mạnh. Nên giáo dục của Rumberg chắc phải có một câu giải thích chính là để che giấu sao? Cậu lại cố giải thích một câu như vậy, lại càng khiến tôi cảm thấy chuyện ăn uống của cậu có vấn đề. Ăn nhiều như vậy mà đầu óc cũng không được cải thiện, vậy dinh dưỡng đi đâu hết rồi? Lôi Miền cười nói, nếu Briner không cố ý bỏ đói cậu, vì vậy tại sao cậu lại còn phải ăn chuột sống và thịt bò sống? Cậu bé kia buồn bã trả lời, hôm nay tôi bỏ đi mà chưa kịp ăn sáng, cũng không kịp uống trà sáng nữa đấy. Đói đến mức phải ăn thịt chuột sống sao? Nếu lại đói thêm nửa ngày, một ngày nữa có phải cậu muốn ăn cả người ở trên đường đúng không? Lô Miền đút tay phải vào trong túi quần, lấy ra một bình rượu quân dụng màu rỉ sét. Cậu cũng rút bàn tay trái đang đút trong túi quần để vặn nắp bình rượu, sau đó lại đút ngược trở lại túi áo. Lô Miền nâng bình rượu kim loại màu rỉ sét kia lên, ngửi một hơi cười nói, có muốn nếm thử một ngụm không? Ừng ngực, ít hầu của cậu bé kia hơi giật giật, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Hắn trả lời một cách khó khăn, tôi chưa vị thành niên, không thể uống rượu được. Nghĩa là đã từng uống rượu, hơn nữa còn rất thích. Lô Miền suy đoán, sau đó ngẩng đầu uống một ngụm rượu mạnh. Cậu không để cho miệng của cái bình rượu quân dụng rời khỏi miệng mình, mà mở miệng hỏi bằng một câu mơ hồ, cậu tín ngưỡng vị thần nào? Vì sao chú lại hỏi cái này? Cậu bé ngơ ngác cảnh giác. Thấy hắn không có biểu hiện bị kích thích, Lô Miền mới thầm thở phào một hơi, lại uống thêm một ngụm lớn rượu mạnh, cổ họng phát ra tiếng ửng ực. Cậu để cho bình rượu quân dụng rời khỏi miệng của mình, cười cười nói bằng giọng rõ ràng hơn, với tư cách là tín đồ ngoan đạo của thần hơi nước và máy móc, tôi phải xác minh tín ngưỡng của người không rõ lành lịch. Hơi nước tại thượng. Lần này giọng nói của Lô Miền không còn cảm giác mơ hồ như lúc giữ nước rượu ở trong miệng nữa. Cậu bé kia theo bản năng lắc đầu, vô dụng thôi. Cho dù tôi có nói tín ngưỡng vị thần nào thì đó cũng có thật sự là tín ngưỡng của tôi đâu. Những tín đồ không quá ngoan đạo của giáo hội chính thần quả thật có thể tùy tiện tuyên bố họ tín ngưỡng vị thần nào. Nhưng mà những người này không có tính nguy hiểm. Điều tôi phòng bị chính là tín đồ của tà thần. Bọn họ cuồng tín và không có lý trí, sẽ không dùng tín ngưỡng để đánh lừa người khác. Bọn họ cho rằng đó là một loại hành vi xúc phạm, không biểu hiện lòng sùng đạo. Lô Miền quan sát phản ứng của cậu bé kia. Cậu bé kia theo bản năng phản bác lại, không phải như thế. Tín đồ của một tà thần nào đó có thể chủ động ngụy trang thành tín đồ chính thần để hoàn thành nhiệm vụ thần thánh của họ. Bọn họ cũng không có trở ngại tâm lý khi cầu nguyện đâu. Nghe kinh và tham dự lễ thánh lễ, tụng niệm tôn danh các vị thần khác. Chỉ cần sau đó bọn họ sám hối với cả chúa tể của mình, thì sẽ không có vấn đề gì cả. Nói tới đây, cậu bé kia đột ngột dừng lại, cùng với cả Lô Miền. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, im lặng một hồi lâu. Một lúc lâu sau thì hắn lại cắn xé một tảng thịt bò sống, chủ động tự giới thiệu. Tôi là tín đồ của thần tri thức cùng trí tuệ. Các tín đồ thành kính của giáo hội chúng tôi đều có một thói quen là vạch ra sai lầm trong lời nói của đối phương. Giống như vừa rồi. Đúng vậy, giống như vừa rồi. Lô Miền nhìn kỹ đối phương vài giây nói, giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ thường cầu nguyện những lời nào? cậu bé kia phản xạ có điều kiện nói. Giống như vừa rồi tôi đã nói, tín đồ tà thần có thể tụng niệm tôn danh của chính thần và sử dụng những lời cầu nguyện này cùng với cả sự sám hối. Chúng không thể phân biệt được tín ngưỡng thật sự của bất kỳ người nào, trừ khi chú là người của giáo hội mặt trời vĩnh hằng và trước đó phải tiến hành công chứng ngăn chặn đối phương nói dối. Nói xong, cậu bé này lại im lặng, ngơ ngác nhìn Lưu Miền đang nhìn mình. Vài giây sau, hắn vươn bàn tay phải, không cầm thịt bò, ôm đầu nói: cầu nguyện cho trí tuệ luôn tồn tại bên tôi. Nhìn chỉ số thông minh này mà xem, một tên ngu xuẩn như vậy chắc chắn không thể nào là gián điệp do tà thần nào đó phái ra được. Hắn đúng là một đứa trẻ. Vừa rồi Lô Miền thiếu chút nữa không khống chế được biểu cảm của mình. Cậu lặng lẽ hít sâu một hơi, để cho dòng không khí nho nhỏ cuốn vào trong khoang miệng, giúp cho toàn bộ cơ mặt được thư giãn. Đúng vậy. Cậu mỉm cười tán thành lời nói vừa rồi của cậu bé kia, sau đó học theo đối phương, dùng đáy của bình rượu quân dụng màu dì xét chạm nhẹ vào đầu đối phương nói: cầu nguyện cho trí tuệ luôn tồn tại bên cậu. Không đợi cậu bé đáp lại, Lô Miền dùng giọng điệu mê hoặc nói: cậu có muốn lên quán cà phê ở tầng 2 không? Tôi sẽ mời cậu ăn một bữa đàng hoàng. Đầu bếp nơi này cũng không tệ đâu. Cậu bé kia lại ừng ực nuốt một ngụm nước bọt. Chú sẽ không bán đứng tôi chứ? Cậu có thể bám sát theo tôi, như vậy tôi sẽ không có cơ hội bán đứng cậu. Lô Miền bắt đầu thử thí nghiệm xem đối phương có bị đồ ăn ngon hấp dẫn không, xem chỉ số thông minh của hắn có phù hợp với cả tuổi của hắn không, hay là thấp hơn. Hơn nữa, chúng ta chỉ cần người của giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ truyền giáo và thành lập giáo đường ở Entit, chứ không cấm tín đồ của thần tri thức cùng trí tuệ nhập cảnh. Ở chưa còn có hiệp hội thương mại Rumberg. Cậu bé kia im lặng một giây, sau đó nói: được. Lumien nhìn hắn một cái, lại rút tay trái ra, vặn nắp bình rượu lại, rồi nhét bình kim loại màu rỉ sét vào trong túi áo khoác màu nâu rám nắng. Sau đó cậu lại tự đặt tay lên đầu của mình: cầu nguyện cho trí tuệ luôn tồn tại bên tôi. Nói xong thì Lưu Miền xoay người đi về phía cầu thang. Cậu bé kia đi theo hắn, còn rất lịch sự đóng cánh cửa hầm màu nâu sẫm kia lại. Thấy Lưu Miền quay đầu lại nhìn hắn, hắn còn nghiêm túc giải thích: nếu không đóng kín, nguyên liệu bên trong rất dễ bị hỏng. Đúng vậy. Lưu Miền thu hồi tầm mắt, tiếp tục lên cầu thang. Cậu bé kia đi theo sát phía sau cậu, chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động của cậu, thời thời khắc khắc phòng bị cậu và những người xung quanh có thể bán đứng mình. Lô Miền dẫn hắn đi xuyên qua phòng bếp, đến quán cà phê ở tầng 2, gọi một phần đồ ăn. Không lâu sau, thịt bê chiên, cá chỉnh nướng, đùi cừu nướng, bánh mì nhân thịt gà, kèm rượu vang đỏ và các món ăn đặc sắc khác lần lượt được phục vụ mang lên. Lô Miền ngồi trên ghế nhìn cậu bé kia nhanh chóng chén sạch chỗ thức ăn trên bàn, giống như là một chiếc dạ dày không đáy vậy. Thậm chí thỉnh thoảng hắn còn đưa ra vài lời phê bình: thịt bê chiên này không tồi, nhưng bản chất thịt không phải loại ngon. Bản thân nước sốt hơi ngọt này đã khử mùi tanh của cá trình rồi, vấn đề là quá nhiều dầu mỡ. Đùi cừu được nướng ở nhiệt độ rất hoàn hảo, bên ngoài chín vàng, bên trong tươi mềm. Việc lựa chọn hương liệu tẩm ướp chưa được thực sự hoàn hảo, rắc quá nhiều thì lạ. Ăn thì ăn đi, nói nhiều như vậy làm gì? Lô Miền im lặng nhìn cậu bé thỏa mãn ăn hết một bàn đầy thức ăn. 15 phút sau, nam thứ Brenner đội mũ dạ cao nửa đầu và đeo nhẫn kim cương xuất hiện ở cầu thang của tầng 2. Cậu bé ngạc nhiên xoay người lại, nhìn thoáng qua, lại quay đầu nhìn về phía của Lô Miền. Lô Miền khẽ cười nói: cậu sẽ không cho rằng nơi này chỉ có một mình tôi nhận ra cậu đấy chứ? Cậu bé hơi giật mình, im lặng, không nói lời nào. Nam thức Brenner đi tới trước mặt Lô Miền, trong lời nói thì không có dấu vẻ thả lỏng. Cảm ơn cậu Charles. Tôi chỉ vừa lúc phát hiện ra hắn lén lút ăn vụng trong hầm thôi. Lô Miền đáp lại bằng giọng điệu ôn hòa. Nam thức Brenner liếc nhìn cậu một cái, lại nghiêng đầu, nói với cậu bé kia: Louis, chúng ta về thôi. Cậu bé Louis không nói gì, nhanh chóng ăn hết chỗ thức ăn còn sót lại trên bàn rồi đứng lên. Charles, lần sau tôi sẽ tới tìm cậu. Nam thức Brenner gật đầu nói với cả Lô Miền. Lô Miền ngồi trên ghế, nhìn nam thức Brenner dắt theo Louis chuẩn bị rời khỏi quán cà phê, chợt bật cười nói một câu: anh nhớ phải trả tiền cơm đấy nhá. Nam thức Brenner hơi run lên một chút, ánh mắt khẽ động, tựa như phán đoán ban đầu của mình bị lung lay. hắn không nhiều lời rút ví lấy ra một xấp tiền mặt, thanh toán tiền ăn cho Louis. Lô Miền yên lặng nhìn một lớn một nhỏ biến mất ở sau lối lên cầu thang. Cậu ngả lưng vào lưng ghế dựa, lẩm bẩm nói: "Tommy Barrett, cuộc gặp gỡ này mà anh nói rốt cục đang ở chỗ nào đây?" Và các bạn thân mến, tập này đến đây thôi. Không biết thân phận của cậu bé Louis này có gì đặc biệt với cả số phận của Lô Miền đây. Hẹn gặp lại ở tập sau nha.